Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 529. An bài, Dương Thúc Bảo hướng bọn hắn giải thích, chính mình nói mang đi không phải từ nơi này mang đến trong phòng, mà là đưa đến chính mình bảo hộ khu. Như Guru Tattan nói, nghe xong lời này, tu trưởng cùng các trưởng lão nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn rất kích động kêu lên, vậy không được, không có khả năng nha. Đây là không thể, chúng ta có thể cho ngươi hoàng kim, nhưng chiến tê không được. Dương Thúc Bảo cho Guru Tattan đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Guru Tattan uyển chuyển nói ra, một đầu tê giác mà thôi. Nếu như là chúng ta người San bộ lạc, kia có người cho chúng ta đưa về 15 cái thất lạc bên ngoài dũng sĩ về sau. Kia không quản đối phương muốn cái gì, chúng ta đều nguyện ý cho. Tù trưởng lắc đầu nói ra, khác đều có thể, chiến tê không thể, chúng ta không thể đem chiến tê tặng người. Chúng ta từng đối vạn thú thần đã thề, tuyệt sẽ không vứt bỏ chiến tê, tuyệt sẽ không vì bản thân tư mà tổn thương bọn chúng. Đúng vậy, đây là đối vạn thú thần đã thề, mỗi người đều phát qua huyết thệ. Cô cha nặng nề nói, Guru Tattan nghe ra bọn hắn trong giọng nói kiên định, hắn xông Dương Thúc Bảo lắc đầu, ý là mục đích không có khả năng đạt thành. Dương Thúc Bảo lại giật mình, hắn hỏi, nếu như là chiến tê muốn cùng người rời đi nơi này đâu? Đây là không thể nào chuyện nha. Tù trưởng cười, Dương Thúc Bảo cũng cười, nếu là loại sự tình này xác thực phát sinh đây. Tù trưởng nhẹ nhõm nói ra, vậy nó có thể rời đi bộ lạc, chúng ta nuôi dưỡng chiến tê nhưng không phải cưỡng ép có được bọn chúng. Trên thực tế hàng năm chúng ta nơi này đều có chiến tê đi hướng thảo nguyên. Điều kiện tiên quyết là bọn chúng không nguyện ý ở tại trong bộ lạc, chúng ta không cách nào thuần phục nó. Vậy liền để nó rời đi bộ lạc đi thảo nguyên. Cô cha lần nữa bổ sung, bất quá bọn chúng một khi rời đi bộ lạc thường thường sẽ chết mất. Bởi vì chúng ta cùng chiến tê là một thể, đây là vạn thú thần quyết định. Dương Thúc Bảo trong lòng buông lỏng, hắn giơ ly rượu lên nói ra, đến uống rượu rượu, vì vạn thú thần chúng ta cạn một chén. Lời nói này đến tù trưởng cùng lòng của các trưởng lão khảm. Bên trong, bọn hắn cùng một chỗ hô to, kính vạn thú thần. Dương Thúc Bảo khẽ cười, ta tinh linh thành chủ chính là cái vạn thú thần. Tiệc tối tiến hành mấy giờ? Benson cùng tài xế kia đều không phải kẻ tốt lành gì, đang ăn cơm liền bắt đầu hướng bốn phía liếc xéo, tìm kiếm xinh đẹp hắc nữ. Bọn hắn uống say rượu càng hăng hái, dứt khoát xuống dưới tản bộ đứng lên. Dương Thúc Bảo sầm mặt lại muốn đem bọn hắn gọi trở về. Guru Tattan ngăn lại hắn nói ra, để bọn hắn đi thôi. Đây là cả hai cùng có lợi, cả hai cùng có lợi. Guru Tattan giảng giải, cái này bộ lạc nhiều nhất 1000 người, thế nhưng là bọn hắn một mực đem huyết mạch tiếp tục kéo dài. Người xem phát triển ngàn năm bọn hắn cũng không có bởi vì họ hàng gần sinh dục mà dẫn đến hậu đại xuất hiện trí lực hoặc là thân thể vấn đề. Nguyên nhân gì? Dương Thúc Bảo minh bạch, bọn hắn theo ngoại giới hấp thu gen. Guru Tattan gật đầu, đúng, người Timai thậm chí có cái phong tục, tại cái nào đó thời gian bên trong bọn hắn hội nhóm chức nữ người ra ngoài đi tiếp xúc một chút du lịch săn bộ lạc thợ săn, đi cùng bọn hắn phát sinh quan hệ. Tù trưởng cười nói, đúng vậy, các ngươi không phải người nơi này, cho nên không biết tại hướng bắc hai sông trao đổi trên thảo nguyên có cái ám dạ nữ thần truyền thuyết. Trong truyền thuyết là một cái nam nhân làm chuyện tốt về sau, nửa đêm sẽ có mỹ mạo xinh đẹp nữ thần tìm tới hắn ban cho hắn một đoạn mỹ diệu thể nghiệm. Sau đó trước hừng đông sáng nữ thần sẽ rời đi. Ngươi đoán, nữ thần từ đâu tới? Dương Thúc Bảo minh bạch, các ngươi an bài. Tù trưởng gật đầu, đúng vậy, chúng ta an bài các nàng đi tìm cường tráng thợ săn. Cho nên cứ việc chúng ta giấu ở trong rừng rậm phong bế không ra ngoài. Có thể bộ lạc hài tử cũng không có thay đổi ngốc. Đã đây là cả hai cùng có lợi chuyện, Dương Thúc Bảo liền không nói nhiều cái gì. Yến hội kết thúc, Dương Thúc Bảo nói hắn muốn tại bờ sông đi bộ tiêu hóa một cái. Ban đêm ăn nhiều lắm, cô cha trần chờ hỏi, ngươi không phải nghĩ đối chiến tê đi làm cái gì đi. Dương Thúc Bảo cả giận nói, ngươi đây là tại vũ nhục nhân cách của ta. Vậy ta xin lỗi ngươi, nhưng ta không thể vì xin lỗi cho ngươi một đầu tê giác. Cô cha rất cơ linh, một điểm không giống phong bế bộ lạc thổ dân đơn thuần như vậy đơn giản. Dương Thúc Bảo tại bên bờ sông đi bộ, hắn dùng di động ánh đèn quan sát tiểu tê giác, từ đó tìm kiếm công tê giác cùng mẫu tê giác. Sau đó tìm tới hai con tương đối còn nhỏ liền cho chúng nó thi triển biến đổi thuật. Đồng thời cho chúng nó đút mấy giọt sinh mệnh tuyền. Biến đổi thuật đổi ấu thú tác dụng rõ ràng nhất, với lại ấu thú đơn giản nhất. Bọn chúng đối mẫu thú có cực mạnh không muốn xa rời. Khi chúng nó ăn hết sinh mệnh tuyền sau hội đối Dương Thúc Bảo sinh ra cùng loại không muốn xa rời. Dương Thúc Bảo tại bờ sông đi dạo qua đi đi trở về. Cô cha nửa đường ngăn lại hắn nói ra. Này, Dương tiên sinh, trông thấy hắn cảnh giác dáng vẻ. Dương Thúc Bảo cười khổ nói. Ta không đối các ngươi chiến tê là một chuyện gì. Xin ngươi yên tâm. Cô cha nói ra. Không không không, ta đương nhiên yên tâm. Ta tìm ngươi là vì chuyện khác. Các ngươi trong xe cất giữ cái gì sợ nước đồ vật sao? Đêm nay hẳn là sẽ có mưa. Dương Thúc Bảo ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Bình yên tịch mịch, đầy sao đầy trời. Nhìn qua không giống như là sẽ hạ mưa dáng vẻ. Nhưng Nam Phi đông bộ địa khu nước mưa luôn luôn tới lui vội vàng. Hết thảy không có khả năng đơn giản dùng kinh nghiệm để phán đoán. Hắn đi cho thùng xe kéo lên bồng vải. Cô cha đến đây hỗ trợ. Hai người vượt lên sau xe thấy được một đống lớn tiếp tế. Từng thùng xăng, dầu diesel, dùng ăn dầu, còn có hay không ăn hết thịt khô, mì sợi, bánh mì khô, lương khô các loại, chồng chất cùng một chỗ chiếm cứ nửa cái toa xe. Cô cha vô ý thức nhếch nhếch miệng. Các ngươi mang theo nhiều đồ như vậy. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói. Không có cách, chúng ta quá nhiều người. Lúc ấy lại không rõ ràng lúc nào có thể tìm tới các ngươi bộ lạc sở tại địa. Chỉ có thể chuẩn bị thêm một chút. Cũng không thể lái xe ở trong vùng hoang dã đi dạo thêm mấy ngày không có vật tư. Sau đó bỏ đi, hắn một bên nói một bên tiếp tục chỉnh lý vật tư. Có không có đều lấy ra cho cô cha nhìn một lần. Cô cha hầu kết đang run rẩy. Người Ti Mai tự cấp tự túc, thế nhưng là bọn hắn chỉ có thể bảo hộ căn bản sinh hoạt. Toàn bộ bộ lạc rất nghèo, đắp kín bồng vải, Dương Thúc Bảo trở về đi ngủ. Lúc nửa đêm quả nhiên trời mưa, mưa rơi cũng không lớn. Ngày thứ hai sau khi trời sáng lão Dương đi ra ngoài nhìn một chút chủ yếu là ướt cái đất. Sau cơn mưa rừng rậm có cùng thảo nguyên khác biệt phong tình. Màu vàng xanh lá cây chậm rãi rơi xuống giọt nước, thanh tịnh nước sông liên tiếp lăn lộn, tranh hồng ánh bình minh xuyên qua cành lá hốt hoảng rắc vào trên mặt đất. Này một cái chớp mắt ánh nắng tựa hồ cũng ôn nhu. Dương Thúc Bảo dùng tinh linh ngữ phát ra tiếng kêu, ngay tại bờ sông tản bộ tê giác nhao nhao quay đầu nhìn qua. Trong đó dùng qua biến đổi thuật kia hai con tiểu tê giác lại tràn đầy phấn khởi nện bước rắn chắc. Tiểu chân ngắn chạy như bay đến. Đừng nhìn bọn chúng lớn lên cùng cái bánh bao. Chạy vẫn là rất hăng hái. Xem như cái mini xe tải. Dương Thúc Bảo lại cho chúng nó đút sinh mệnh tuyền. Sau đó vỗ vỗ đỉnh đầu của bọn nó ra hiệu bọn chúng đợi chút nữa phải ngoan. Người Ti Mai dậy trễ. Bọn hắn không ăn bữa sáng, một ngày chỉ ăn hai bữa. Cô cha cười tủm tỉm đến đây tìm kiếm Dương Thúc Bảo, hỏi: "Dương tiên sinh, có phải là không ăn bữa sáng có chút đói?" Dương Thúc Bảo lấy ra một bọc sĩ lực giá hỏi. Đến một khối. Cô cha hỏi. Đây là cái gì? Là sô-cô-la tao. Dương Thúc Bảo xé mở một khối đưa cho hắn nói ra. Đúng. Là có nhân sô-cô-la. Cô cha cẩn thận cắn một khối sau đó cười. Nói ra. Trong xe của ngươi còn có dạng này đồ ăn. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Rất nhiều đâu. Cô cha nói ra. Vậy ta thẳng thắn nói với ngài đi. Chúng ta muốn những vật kia. Dùng tê giác đổi với ngươi. Được không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.